Đại tranh chi thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Tịch Bân là nhân viên một tổ làm phim. Trong khi quay một bộ phim ở Tây Tạng thì bất chợt bị một chiếc đại luân hồi bàn rơi vào đầu. Vô tình kích hoạt cơ quan của nó, khiến cho Tịch Bân bị rơi vào vòng xoáy luân hồi. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Ngô Vương Liêu bị công tử Quang, tức Hạp Lư, sát hại, công tử Khánh Kỵ, con trai của Ngô Liêu. Căm hận đưa quân đánh trở về nước Ngô, lại bị Hạp Lư dùng thích khách ám sát. Đúng lúc này Tịch Bân trọng sinh vào thân thể của Khánh Kỵ. Linh hồn thể xác hợp làm một, Khánh Kỵ bị trọng thương phải trốn sang nước Lỗ. Hắn để hai võ tướng Kinh Lâm và Lữ Thiên đưa phần lớn binh lính trở về căn cơ của mình là Ngải Thành nước Phệ. Còn chính mình thì đi tới Đô Thành Khúc Phụ để trị thương, đồng thời tìm cách tranh thủ sự giúp đỡ của nước Lỗ. Nước Lỗ được cai quản bởi Tam Hoàn Thế Gia, Quý Tôn Thị, Mạnh Tôn Thị và Thúc Tôn Thị. Gia chủ Quý Tôn Thị là Quý Tôn Ý Như, Mạnh Tôn Thị là Mạnh Tôn Tử Huyên, Thúc Tôn Thị là Thúc Tôn Ngọc. Do hai năm trước vua Lỗ Cơ chủ bị đuổi sang nước Tề nên hiện giờ Quý Tôn Ý Như đang là đương kim chấp chính nước Lỗ. Tất Thành là tòa thành phải đi qua trước khi tới Khúc Phụ. Trên đường đi Khánh Kỵ làm quen được với Khổng Khâu. Chính là Khổng Tử, hai người cùng đi tới Tất Thành. Tới đây Khánh Kỵ được triển Hoạch Đại Phu, môn hạ Quý Thị, tiếp đón, Khánh Kỵ ở tạm trong phủ thành Bích Phu Nhân, cũng là môn hạ Quý Thị. Ở đây qua miệng những người hầu Khánh Kỵ biết được chuyện xưa của thành Bích Phu Nhân và Ngải Phu Nhân. Ở sát vách thành phủ Khánh Kỵ đang ở là Nhâm Phủ của Nhâm Thị gia tộc nước Ngô. Hai chị em Nhâm Nhược Tích và Nhâm Băng Nguyệt thay cha mang hàng hóa sang bán ở nước Lỗ. Vốn cha của Nhâm Nhược Tích đã hứa gả nàng cho Khánh Kỵ. Nhưng Ngô Vương Liêu qua đời, Khánh Kỵ cũng không biết được việc này, vì thế nàng cũng không lên tiếng. Ở vách bên kia lại là đạo tặc triển trích mưu đồ hàng hóa vũ khí của Nhâm gia, đã chuẩn bị sẵn âm mưu cướp đoạt, không may cho hắn bị Khánh Kỵ biết được. Khánh Kỵ liên kết với Nhâm Nhược Tích, phá tan được âm mưu của triển trích. Nhâm Nhược Tích cảm tạ ơn của Khánh Kỵ, nhưng không dám gần chàng, bởi vì Nhâm gia của nàng còn chịu sự cai trị của Hạp Lư. Vì lợi ích gia tộc, hai người đành phải chia tay. Hàng hóa cũng đã giao xong, Nhâm Nhược Tích liền mang gia tướng sang Tề Quốc. Khánh Kỵ tiễn Nhâm Nhược Tích ra tới bờ sông, chợt thấy đại đạo triển trích đuổi theo. Khánh Kỵ sử dụng mưu kế khiến cho 200 quân của hắn có thể đánh thắng được 1.000 quân của triển trích. Triển trích đại bại bỏ chạy. Ở Khúc Phụ, Đô Thành nước Lỗ, Khánh Kỵ được Dương Hổ đón vào Khúc Phụ. Dương Hổ là gia nô Quý Thị, nhưng quyền hành rất lớn. Bởi Quý Tôn Ý Như nắm quyền chấp chính nên hắn cũng coi như là tể tướng đương thời. Chính Dương Hổ đề xuất cho Quý Tôn Ý Như giúp đỡ Khánh Kỵ. Nhưng Mạnh Tôn Thị, Thúc Tôn Thị lại ra sức phản đối. Khánh Kỵ tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của các vị công tử trong Khúc Phụ bằng cách tham gia tiệc rượu ở Lỗ Quái Cư. Ở đó xảy ra xích mích giữa một vị công tử là Tôn Ngao và nhi nữ của Thúc Tôn Ngọc là Thúc Tôn Diêu Quang. Hai bên giao ước sẽ thi đấu săn bắn, ai thua sẽ phải làm nô cho đối phương trong vòng 3 tháng. Một bên là công tử quân do Khánh Kỵ cầm đầu, bên kia là do Diêu Quang và Lý Hàn, võ sĩ mới đầu nhập Thúc Tôn Thị, cầm đầu. Khánh Kỵ bỗng bị tập kích ám sát, kẻ ra tay chính là Mạnh Tôn Tử Huyên. Khánh Kỵ biết nhưng không để lộ ra, chỉ âm thầm tới trả thù hai nhà Thúc Mạnh. Xảo ngộ thế nào, ban đêm hắn lẻn vào nhà Thúc Tôn lại vào đúng khuê phòng của Diêu Quang. Hai người có một hồi tiếp xúc mờ ám, Khánh Kỵ rốt cuộc không thể nói với Diêu Quang rằng ta vào bừa mới vô phòng ngươi. Cuối cùng hắn thông qua Diêu Quang gửi lời đe dọa tới Thúc Tôn Thị. Cuộc đấu săn bắn giữa Diêu Quang và công tử quân cuối cùng cũng diễn ra. Cuộc đấu gồm 3 vòng, vòng đầu là thi săn thú. Công tử quân sử dụng tiểu xảo để giành chiến thắng oanh liệt. Trận thứ hai là đấu đối kháng. Bên Diêu Quang gồm toàn các võ sĩ không khó để giành chiến thắng. Trận cuối cùng là săn nai. Hai bên đều chơi bẩn như nhau. Cuối cùng hai xe ngựa kẹt cứng, để con nai chạy vào rừng. Khánh Kỵ lúc này mới trổ tài chạy nhanh như hổ, bắt được con nai, thúc Tôn Diêu Quang trở thành nô tỳ của Khánh Kỵ dưới con mắt ngưỡng mộ của các tiểu thư khúc phụ. Khánh Kỵ được Thành Bích phu nhân mời giúp đỡ trong cuộc đua thuyền rồng thường niên. Phần thưởng năm này là 3 năm độc quyền buôn bán muối. Khánh Kỵ vòi được điều kiện là sinh ý ở hai nước Vệ Thống. Đồng thời còn xử vài thủ đoạn khiến cho Thành Bích Xuân Tâm nảy mầm. 2. Sóng gió liên tục ập đến. Hạp Lư sai sứ sang Lộ yêu cầu Tam Hoàn đuổi hoặc giết Khánh Kỵ. Thúc Mạnh hai nhà lại cho người đi mời vua Lỗ Cơ Chủ về. Đe dọa tới vị trí chấp chính của Quý Thị. Trước tình hình căng thẳng đó, Khánh Kỵ đành phải giải quyết cả hai. Một mặt cho binh lính đối phó với Ngô Sứ. Một mặt tự mình sang nước Tề giải quyết cơ chủ. Hắn muốn sang Tề nhưng không ai biết, cho nên chọn giải pháp cho một kẻ thế thân bị rắn cắn sưng phù mặt lên. Diêu Quang được mang ra làm bằng chứng cho hắn. Khánh Kỵ đưa Diêu Quang lên núi. Tỷ Tê tình cảm rồi hôn nàng. Trong lúc đó không biết từ bao giờ tình cảm từ giả lại biến thành thật. Tóm lại hắn vẫn không quên giả vờ bị rắn cắn. Ngay lập tức các thị vệ đưa hắn đi trị thương trong sự xót thương vô hạn của Diêu Quang. Ở Tề, Khánh Kỵ cùng Đậu Kiêu Kính sang Tề. Trong lúc dò xét ở dịch quán hắn bất ngờ nghe được chuyện năm gia tộc Điền. Cao, Loan, Bảo, Đại sẽ ám sát Tề tướng Tề Quốc Yến Anh nhân ngày đại thọ của lão. Khánh Kỵ đoán ra rằng vua Lỗ Cơ Chủ cũng ở đó. Cũng ở trong dịch quán. Hắn bất ngờ gặp lại hai chị em Nhâm Nhược Tích, trong tình cảnh xuân sắc ngập tràn, nhớ lại vẫn thấy nóng. Nhâm Nhược Tích sắp bị gả cho Tôn Trưởng Khanh, tức Tôn Vũ, Khánh Kỵ dù tiếc nuối nhưng không biết làm gì, làm được cái gì nữa. Hai người lại chia tay nhau, với lời hứa hẹn của Khánh Kỵ, nếu hắn không chết, nếu Nhược Tích không bị gả đi, hắn sẽ tuyển nàng vào cung làm, tể tướng để tuyển phi cho hắn. Trong buổi đại thọ hỗn loạn của Yến Anh, Khánh Kỵ rốt cục cũng ám sát thành công cơ chủ, giảm bớt đi một tai họa, nhưng trên đường bỏ trốn không ngờ lại gặp quân lính, Đậu Kiêu Kính đã anh dũng hy sinh để Khánh Kỵ có thể trốn đi. Khánh Kỵ mệt lử quay trở về khúc phụ, ở đây hắn biết được binh lính của mình ám sát Ngô Sứ không thành công. Tam Hoàn vẫn phải chịu sức ép, Khánh Kỵ buộc lại phải dùng mưu mẹo. Sau khi biết được tình cảm mà Diêu Quang dành cho hắn, Khánh Kỵ vừa vì tình cảm vừa vì chính trị mà cầu thân với Diêu Quang. Hắn mang danh nghĩa là con rể thúc Tôn Thị tới đàm phán hiệp ước với Quý Thị. Thành công xong, hắn lại mang danh nghĩa hiệp ước với Quý Thị sang đàm phán với thúc Tôn Thị. Cuối cùng khi cả hai nhà đã đồng ý, Mạnh Tôn đã không biết phải làm gì hơn. Khánh Kỵ đạt được hiệp ước được ở lại Lỗ Quốc. Bề ngoài thì làm ra vẻ trở về Vệ Quốc, che mắt Ngô Sứ, còn hắn thì tới Phí Thành xây dựng căn cứ. Cuộc đua thuyền rồng những võ sĩ nước Ngô giỏi sông nước của Khánh Kỵ đã giành quán quân. Khiến hắn và Thành Bích lại gần gũi nhau hơn. Quý Tôn Ý như tức giận vì thúc Tôn Thị có Diêu Quang gần gũi Khánh Kỵ. Nên cố tình muốn ghép Thành Bích và Khánh Kỵ với nhau. Phí Thành, tới Phí Thành, Khánh Kỵ đi với danh nghĩa em họ Dương Hổ, Dương Bân, hắn được Thành Bích phu nhân cho làm đại quản sự. Ở đây hắn gặp lại Khổng Khâu, lại gặp Triển Hoạch đang đi tìm đứa em Triển Trích. Triển Trích bị Khánh Kỵ đổ thừa cho tội ám sát Ngô Sứ. Giờ phải trốn lên núi, nhưng lại ngay gần nơi Khánh Kỵ dự tính xây thành. Khánh Kỵ cải trang đi cùng Khổng Khâu lên núi khuyên giải Triển Trích nhưng không thành. Khánh Kỵ lại phát hiện ra một chuyện động trời. Triển Trích không chỉ mưu đồ làm đạo tặc, mà dã tâm của hắn còn lớn hơn thế nhiều. Khánh Kỵ cứu được một tráng sĩ trôi sông. Người này chính là Binh Thánh Tôn Vũ. Mang ơn với Khánh Kỵ, Tôn Vũ cũng xin được giúp sức. Vô đối rồi, Khánh Kỵ lại gặp được Cơ Tống. Con cơ chủ và tiểu ngài. Con của ngài phu nhân. Cơ Tống yêu tiểu ngài nhưng không được nàng chấp thuận. Tiểu ngài trong lúc chạy trốn lại lôi Khánh Kỵ ra làm người tình hờ. Khánh Kỵ bị dây dưa vào, cuối cùng lấy cớ vua cơ chủ mới chết đang lập tân quân để đẩy Cơ Tống về khúc phụ. Quý Tôn Tiểu Man, tiểu ngài, định bỏ đi, nhưng khi nghe lời xì xào rằng Thành Bích thông dâm với Dương Bân một gia nô. Nàng tức giận muốn lập tức giết chết Thành Bích, Tiểu Ngải trà trộn vào trong đám gia đình làm muối của Thành Bích. Dự tính tìm cơ hội giết nàng. Trong lúc đó, Thành Bích cũng đã hết chịu nổi tịch mịch và ngả vào lòng Khánh Kỵ. Có điều nàng chưa bao giờ tin rằng chuyện tình này sẽ đi đến đâu. Thương nhân đa nghi, Hais, Diêu Quang cũng từ khúc phụ tới thăm Khánh Kỵ, khiến hắn đôi khi phải rơi vào tình cảm dở khóc dở cười. Chuyện lập tân quân chưa xong, tam hoàn tranh chấp, Khánh Kỵ vội về khúc phụ, dàn xếp ổn thỏa để Cơ Tống lên ngôi. Trở về Phí Thành, hắn lại gặp phải tình cảnh Tiểu Man ám sát Thành Bích. Thành Bích giải bày tâm sự của mình cho Quý Tôn Tiểu Man, khiến nàng chùn tay, cuối cùng bỏ đi. Khánh Kỵ thấy ở Lộ Quốc tình hình đã tạm ổn, liền trở về Vệ Quốc xây dựng căn cơ, tạm xa rời Thành Bích và Diêu Quang, toàn các mỹ nhân, và tiếp theo là quyển 3 của chúng ta, Hợp Tung Liên Hoành, Cách Chương.